Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, miêu văn một càng, mở ra thư sau, ta triệt để mắt choáng váng. Bên trong văn tự đều rất kỳ quái, nhất bút nhất hoa giống như là kẻ thiếu ăn dường như. Căn bản là tìm không thấy một cái làm cho người ta quen thuộc tự thể. Loại này thư lấy tới tay thượng cũng là xem không hiểu. Khó trách tùy tùy tiện tiện dùng chuyển phát liền cấp ký đi lại. Bất quá loại này tự ta nhận thức, là danh phù kỳ thực cổ miêu văn. Nếu muốn xem hiểu mặt trên văn tự, hoặc là chính là tìm cái có thể xem biết đổi thi tượng đến phiên dịch một chút. Hoặc là chính là nhường xanh đen đến xem có thể hay không đọc biết mặt trên văn tự. Bất quá xanh đen kiến thức, ta thật sự không dám khen tặng. Hắn trên nhiều khía cạnh kiến thức đều không thượng Hiên Cường. Dù sao ta hiện tại đối hắn ấn tượng, chính là một cái hỗn ăn hỗn uống tiểu lão đầu. Bản lãnh thật sự là có như vậy một ít, nhưng là thật sự có thể phái thượng công dụng bản sự không nhiều lắm. Ni ta tùy tay liền đem thư hướng trên bàn trà nhất ném, rửa tay, ta theo ta ba cùng mẹ ta người một nhà ăn cơm. Ni ba ta mẹ ta hiện tại quan tâm nhất không phải chuyện khác, mà là hỏi ta bọn họ tiểu tôn tôn tiểu phụng hoàng vì sao còn tại người khác ra. Bọn họ nhị lão a là muốn chính mình tiểu ngoại tôn, muốn ở nhà tự mình mang theo, nhưng cái kia thoạt nhìn lãnh băng băng trẻ con đi theo phụ mẫu ta. Trong lòng ta quả thật là có chút lo lắng, bất quá ta là nói bất quá mẹ ta miệng, trong lòng có mọi cách lo lắng, lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Cau mày cơm cũng ăn không vô, phía trong bụng cục cưng bỗng nhiên mở mắt, nàng nhìn nhìn ta, kia ôn nhu ánh mắt giống như bỗng chốc có thể kích thích ta đáy lòng chỗ sâu tối mềm mại địa phương. Ta vuốt ve bụng, là có thể cảm ứng được nàng ở ta trong thân thể bộ dáng. Dung mạo yên tĩnh như nguyệt, tay nhỏ bé nhẹ nhàng hướng ra phía ngoài duỗi thân, nàng như vậy một cái yên tĩnh trạng thái. Nhưng ta cùng nàng trao đổi cũng không có giống hoài vũ phàm thời điểm như vậy nhiều. Nhưng không có kéo xa chúng ta ở chỗ này khoảng cách. Nàng tĩnh mà không lạnh, cho tới bây giờ đều là lấy mỉm cười đến đối mặt thế giới này. Mẹ, ngươi đừng lo lắng cái kia trẻ mới sinh sẽ làm bị thương hại ngoại công bà ngoại. Hắn hiện tại thập phần nhỏ yếu, còn muốn dựa vào chúng ta, đứa nhỏ này. Chỉ biết tận lực lấy lòng chúng ta, luôn luôn rất ít nói chuyện cục cưng. Bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, ta thân thủ dùng chiếc đũa gắp thức ăn thủ bị kiềm hãm. Có chút ngây ngẩn cả người, đứa nhỏ này thế nhưng có thể đoán được trong lòng ta bận tâm sự tình. Càng biết này phụ đang ở tiểu phụng hoàng trong cơ thể thần thái sư huynh. Hắn kỳ thật chính là một cái nhược tiểu tồn tại. Ta đối chính mình cục cưng có một loại minh minh bên trong. Nói không rõ tín nhiệm mà ni ta thậm chí không hỏi nàng là làm sao mà biết này đó. Liền lập tức đáp ứng ba ta mẹ ta. Đi, vậy đem của các ngươi ngoan ngoại tôn tiếp trở về. Ta không phải sợ các ngươi mang đứa nhỏ mệt sao. Cách dù lão bà ở nhà cũng không có việc gì làm. Cho nên mới trước làm cho bọn họ mang theo ngoạn, mang theo ngoạn. Tô tử, ngươi là thế nào làm mẹ? Mẹ ta bị ta tác phong quá sức, lại nhảy nói, ngươi sẽ không tưởng đứa nhỏ sao? Thời gian dài như vậy, tiểu lưu ngươi cũng không tưởng sao? Các ngươi tài vừa trở về tiểu lưu liền đi ra ngoài. Ngươi thế nào không đi theo đi à, ta cả người đều cứng lại rồi. Trong đầu mặt bỗng nhiên chạy xe không, chỉ còn lại có tinh toàn bóng dáng. Ta mất thật lớn một phen công phu tài năng không nhường chính mình lúc nào cũng khắc khắc đều ở. Tưởng niệm tinh toán, khắc chế đi ma giới tìm hẳn ý niệm, tận lực toàn thân tâm đầu nhập giúp Lý Dương Minh xử lý huyết tỉnh sự tinh. Trong lòng ta là rõ ràng, hiện tại đi ma giới tìm tinh toán, tuyệt đối không phải tốt nhất thời cơ, vừa ý vẫn là giống bị cái gì trọng vật đánh chúng giống nhau. Chợt ra tốc, trong đầu không chịu khống chế nghĩ ma giới giữa khả năng gặp được các loại nguy hiểm. Ta mày cũng đi theo nhăn nhanh, đối mặt mẹ ta chất vấn, ta lựa chọn bảo trì trầm mặc, không phải không nghĩ trả lời nàng, mà là đã mất đi rồi nói chuyện khí lực, liền vừa mới thẩm vấn Tô Mộ Phi kết quả, Tô Mộ Phi thân thể chính là ma giới thứ hai trưởng quản nhân. Đây là một cái rất trọng yếu manh mối, là cần phải muốn chuyển cáo cho Tinh Toàn cùng Thượng Hiên. Nếu không, bọn họ khuyết thiếu tìm kiếm ma giới thứ hai trưởng quản nhân manh mối. Lãng đãng tìm, thực khả năng không kịp vượt qua ở ma giới thông đạo hoàn toàn mở ra phía trước tìm được Tô Mộ Phi. Thân thể, mà lần này đi ma giới báo cho biết Tinh Toàn cùng Thượng Hiên manh mối nhân. Thực khả năng chính là xanh đen một người. Ta tuy rằng rất muốn đi tìm Tinh Toàn, lại phải ở trong này xem trọng này đó huyết tình, miễn cho tự nhiên đâm ngang. Ba ta liền luôn luôn tại khuyên mẹ ta bớt tranh cãi. Sau đó liền chính mình buồn đầu ăn cơm ni hắn kỳ thật cũng không phải đứng lại ta bên này. Hắn cũng thường xuyên muốn có con cháu bồi tại bên người. Ta bị huyết tỉnh sự tình biến thành lo trong lo ngoài. Đầu đều lớn, thật sự vô tâm tình an ủi bọn họ nhị lão. Phía trước cũng thậm chí đã quên an bày bọn họ cùng tiểu phụng hoàng gặp mặt. Trực tiếp đem đứa nhỏ cho có máu mặt, cũng liền không nhiều quản. Ăn xong rồi cơm, ta liền đi xuống lầu tìm cách du cùng có máu mặt. Đem tiểu phụng hoàng muốn trở về sau, thuận tiện cảm tạ có máu mặt cho tới nay đối này tiểu trẻ mới sinh chiếu cố. Cách du hỏi gần nhất huyết tỉnh tình huống, ta cho hắn nói một ít, cũng nhắc tới xanh đen bị tiên tôn phái hạ giới đến. Đi ma giới chuyện này, không nghĩ tới cách du lãnh đạm một trương mặt, cũng đưa ra muốn đi ma giới. Tô tử, ta muốn đi ma giới tìm lão bản. Lão bản lần này đi thời gian thật sự quá dài. Ta sợ hắn hội ngộ đến chuyện gì. Ngươi nhường xanh đen mang ta cùng đi đi, có máu mặt cư nhiên cũng không phản đối. Nói, nhường ta phu quân cùng xanh đen cùng đi. Có lẽ có thể giúp đỡ điểm tiểu bận, ma giới hung hiểm vạn phần. Tiên tôn chính mình đều không đi, vẫn là phái Thượng Hiên đi. Ta vốn là không hy vọng cách du rào hợp đi vào. Khả hắn tức phụ đều hy vọng hắn đi ma giới. Ta cũng sẽ không hảo phản đối cái gì. Chỉ có thể nói. Vậy nhường cách du đi lên lầu trông thấy ta tiểu sư tôn. Xem hắn có phải hay không đồng ý nhiều mang một người đi ta nói xong. Liền ôm tiểu phụng hoàng. Mang theo cách du đi lên lầu tìm xanh đen. Ta đem tiểu phụng hoàng giao cho mẹ ta trong tay thời điểm. Nàng trong ánh mắt đều nhanh muốn điệu ra lệ đến. Điều này làm cho trong lòng ta có loại lo sợ cảm giác bất an. Mẹ ta miệng đau lòng dỗ. Ta tiểu phượng số, lâu như vậy không gặp bà ngoại. Có hay không tưởng bà ngoại a? Mẹ ngươi thật sự là cái tâm ngoan. Đem ngươi phóng ở bên ngoài lâu như vậy, ba ta cũng đi lại. Cướp muốn ôm tiểu phụng hoàng, ta nhưng là không tức giận, bởi vì ta ba mẹ vốn chính là bị lừa chẳng biết gì. Là không biết rất nhiều chuyện, hiểu lầm ta cùng Tinh Toàn đã ở tình lý bên trong. Ta chính là trong lòng có chút lo lắng, bọn họ như vậy yêu này nho nhỏ trẻ con, nhưng này trẻ con dù sao không là hài tử của ta. Nếu có một ngày, tiểu phụng hoàng rời đi nhà chúng ta. Ba ta mẹ ta còn không điên rồi. Bất quá, những lời này đều nuốt hồi trong bụng, vẫn là chờ triệt để tới lúc đó hậu, lại nghĩ biện pháp khác trấn an mẹ ta. Ta cùng cách du phòng ngủ thời điểm, xanh đen đã ở phiên kia bàn dùng chuyển phát ký đến đóng buộc chỉ thư. Bông tuyết thọ mi gắt cao xúc đến cùng nhau, đại khái nhà chúng ta bên ngoài phát sinh gì động tĩnh. Đều là đào thoát không xong xanh đen sâu sắc cảm giác. Hắn đại khái cũng chú ý tới này bản chuyển phát ký đến thư có thể là đuổi thi tượng trong tộc bí lục. Cho nên cố ý đi ra ngoài bắt nó lấy tiến vào nghiên cứu. Cách du vào cửa về sau, ngồi ở trên giường, hai chân vén phát ra ngốc, không có đánh nhiễu xanh đen nghiên cứu kia quyển sách. Ta cúi mâu xem kia quyển sách trang thượng loạn thất bát tao văn tự. Trong lòng kinh ngạc một chút, xanh đen chẳng lẽ thực biết kia mặt trên văn tự. Ít khi, xanh đen tài ngẩng đầu nhìn chúng ta liếc mắt một cái. Tử nhi, người đã đến rồi, À, Liên lão linh thủ hạ một khối cũng tới rồi, hắn. Hắn là tới hỏi hỏi ngươi, có thể hay không ở ngươi đi ma giới tìm Thượng Hiên thời điểm. Dẫn hắn một cái, ta nhìn lướt qua cách du lãnh đạm mâu quang, thay hắn đem lời nói. Ta cho rằng Huyền Thanh hội phản đối, dù sao hắn là tiên nhân, mang bình thường linh thể đi, chính là mang một cái con riêng, khả không nghĩ tới. Xanh đen trên mặt tránh qua một tia hưng phấn, ta lão nhân gia vận khí thật tốt quá, có hắn cùng xác định vững chắc làm ít công to, tiên tôn hắn suy tính xuất ra, cái này huyết tỉnh chuyện này giải quyết mấu chốt nhân vật. Chính là sửa linh linh thể, lão linh thủ hạ, ta nhớ được giống như cũng là sửa linh đi, ta là sửa linh, chúng ta khi nào thì xuất phát đi ma giới. Cách du nói chuyện cho tới bây giờ không quanh co lòng vòng. Hắn trực tiếp liền hỏi ra phát thời gian, xanh đen sừng sốt một chút, chầm hai mắt, nói hai chữ, tùy thời, ta bị liền phát hoảng, không nghĩ tới xanh đen tùy thời đều sẽ rời đi. Ta chạy nhanh đem chính mình muốn phê lượng chế tạo tịnh bình ý tưởng cấp xanh đen nói một lần. Cũng may hắn trước khi rời đi. Nhường khu ma đội nhân có thể có giống nhau tịnh bình đối phó ma vật. Này ý tưởng quá mức ý nghĩ kỳ lạ, biến thành hắn có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá, xanh đen lại vẫn là cầm ta trên bàn bút bi ở trên laptop. Ấn bộ sậu viết rõ, trên laptop nội dung, thoạt nhìn còn có điểm như là ta đại học thời điểm làm lớp học bút ký. Đơn giản dễ hiểu, ta dùng di động vỗ chương chiếu. Liền cấp Lý Dương Minh phát đi qua, sau đó, ta tài chỉ vào trên bàn đóng một chỉ thư, hỏi xanh đen, tiểu sư tôn, sách này thượng viết cái gì, có phải hay không chính là đuổi thi tượng trại chung bí lục, cùng ta cục cưng có cái gì không liên hệ đâu, hắc hắc ai biết xanh đen trên mặt tránh qua một tia xấu hổ ý cười, lắc lắc đầu, ta lão nhân ra chính là tò mò phiên phiên. Này đó Diêm Văn, nó nhận thức ta không biết nó, ta đi. Ngốc ương mộc tài, lão nhân này quả nhiên là ở giả vờ giả vịt. Kỳ thật, ta đã sớm biết, xanh đen tuy rằng sống năm đầu lâu, nhưng là đối mấy thứ này không có hứng thú. Cổ Miêu Văn thoạt nhìn như vậy kỳ quái khó hiểu, hắn thế nào có thể tốn thời gian đi học đâu. Lão bản biết Cổ Miêu Văn. Hắn nếu ở trong lời nói thì tốt rồi, cách du cao mày. Chỉ vào trang sách thượng văn tự, đạm vừa nói, ta trước kia xem qua lão bản đọc Cổ Miêu Văn điển tịch. Này tự là Thái Dương ý tứ, đây là dòng chảy, cách du chỉ hiểu được trung gian thông tục dễ hiểu vài cái tự. Căn bản không có cách nào khác đem bản chính thư liên đến một khối C-monster ta tâm nói chỉ có thể. Chờ đuổi thi tượng cho ta phiên dịch, bất quá ở trước đây, cách du cùng xanh đen đều rất có khả năng đã ly khai. Ta lại có vấn đề gì muốn hỏi, khả liền không có cơ hội. Lúc này, ta trong bụng cục cưng bỗng nhiên đem ánh mắt ngưng chú ở trên mặt bàn kia quyển sách văn tự thượng. Thấp giọng nói một câu, mẹ, ta hình như là có thể xem hiểu mặt trên văn tự OCV by Lovedio. Hết chương.